Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 853, Đại Ma Thần. Này Đại Ma Thần cứ như vậy bị bản cuồng ma tiêu diệt. Có phải hay không là quá mức dễ dàng cho đùa nhiều chút? Ồn ào, một đạo hắc quang đột nhiên từ đống kia khổng lồ như núi bể xương trung tóe ra. Bắn vào Diệp Phong cái trán, Diệp Phong tại chỗ ngây người như phỗng, đây thật là được không linh không tốt linh, may mắn đến cuối lúc, miệng mắm muối cực kỳ linh. Ha ha ha, cửu lê huyết mạch, ngươi tuy là long truyền nhân, nhưng cũng có cửu lê huyết mạch. Ha ha ha ha, thiên bất diệt ta, si, cũng, một tiếng hồng minh. Ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Diệp Phong quá sợ hãi đang lúc, nhưng cũng toại minh này lý, cửu lê tộc cũng là cổ hoa hạng ngọn nguồn một trong. Mấy ngàn năm sinh sôi đi xuống, long truyền nhân cũng được, đồ long cửu lê tộc cũng được, tất cả mọi người hỗn thành nhất tộc, ta chung có ngươi, ngươi chung có ta, tất cả mọi người nhất mạch tương thừa, tuy hai mà một rồi, cổ quái, theo lý thuyết. Cổ Trung Hoa mới ngắn ngủi mấy ngàn năm lịch sử, này Long với Si hai người đã sớm biến mất vô cùng năm tháng. Bọn họ lại làm sao có thể ở lịch sử ngắn ngủi cầu văn minh thượng, lưu lại chính mình vết tích, sinh sôi ra bản thân đời sau. Chẳng lẽ trên địa cầu này thời gian, cùng ngoại giới vũ trụ tinh hải có to lớn sự chênh lệch thời gian, hoặc khó mà giải thích hợp lý thác loạn, thần như sát. Ngươi làm sao có thể đem nguyên thần tu luyện đến thần như sát chí cao cảnh? Một cái đầu có hai sừng đại hán mặt đen ở Diệp Phong trong đầu hét lớn. Tiểu tử, xem ở ngươi cũng là lão phu tử tôn đời sau phân thượng. Lão phu liền lòng từ bi, không hề cưỡng chiếm thân thể của ngươi, đổi thành ở nhờ rồi. Nhưng ngươi phải ở vạn năm bên trong, nghĩ biện pháp tu bổ lão phu thần hồn đóng dấu, nếu không lão phu liền liều mạng hoàn toàn mất đi trọng sinh cơ hội. Đưa người toàn bộ thể xác và tinh thần cũng nổ thành hư vô. Nhất định, nhất định, tiểu tử bình sinh thờ phượng chư đạo bên trong, hiếu đạo đó là tuyệt đối xếp hạng gánh vị thứ nhất. Ngài là tiểu tử lão tổ tông, tiểu tử dĩ nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp lão nhân ra thể xác và tinh thần hồi phục, lòng biết rõ luyện cấp cuồng ma. Tuy biết nhà mình vị này đại ma thần lão tổ tông cũng không phải là từ lòng từ bi, mà là bởi vì mình kia thần như quyết tâm linh để cho hắn không tìm được chút nào không tử có thể chui, không thể không buông tha ý tưởng của đoạt xá. Nhưng hắn nếu thật ôm đồng quy vu tận vẻ quyết tâm, tự bảo tàn hồn, chính mình ngoại trừ tan tành mây khói ngoài, lại không loại thứ hai khả năng. Diệp Phong trong cơ thể có đại ma thần huyết mạch, cho nên đại ma thần có thể bằng điểm này tử độ dung hợp. Đối với Diệp Phong cưỡng ép đoạt xá, lấy đại ma thần tu vi, hoàn toàn không cần cố kỵ đoạt xá tác dụng phụ. Hắn chỉ cần lợi dụng Diệp Phong đại đạo căn cơ, đem chính mình dấu ấn nguyên thần tu bổ hoàn chỉnh, liền có thể nhảy ra nhục thân giam cầm, trọng sinh thần thể. Ngu xuẩn đồ vật, còn ngớ ra làm gì, nhanh lên tiếp tục tu luyện a. Vị này lão tổ tông tính khí rõ ràng rất là không tốt, lão phu vẫn chờ ngươi tu thành tối cao đại thần, giúp lão phu tu bổ thần hồn đóng dấu đâu rồi, biết không? Ngu xuẩn, đã sớm thành công tránh thoát ma phương lồng giam buộc bó buộc luyện cấp cuồng ma. Vội vàng tĩnh tâm xuống, vùi đầu tu luyện, tam nguyên cấp 2, tam nguyên cấp 3, tam nguyên tứ giai. Khi tu luyện tới tam nguyên tứ giai lúc, Diệp Phong ở mặt đầy bất đắc dĩ chung, đứng dậy, không có cách nào, toàn bộ ma phương đại lồng giam đã trống rỗng, lại không một tia thần khí rồi. Ngu xuẩn, đêm này ba cái cây cột lớn đánh nát, bên trong hẳn còn có một chút thần thạch. Diệp Phong muốn đứng dậy rời đi lúc, đại ma thần ở trong đầu hắn đột nhiên gầm hét lên. Diệp Phong nghe một chút, vẫn đánh nát đại ma thần chỉ ba cái cây cột lớn. Kết quả, bên trong còn tưởng là thật có tam chất thần thạch vỡ vụn. Ở đem tam chất thần thạch vỡ vụn cũng luyện hóa thành cho sau. Diệp Phong tu vi, cuối cùng tăng tới rồi tứ nguyên cấp 3. Hai tay Diệp Phong xé một cái, xé ra ma phương lồng giam hư không, trở lại đại xâm lâm chung, đi tới biển chết bên bờ sau. Diệp Phong lúc này đem biển chết nước chuyển vào đã bành trướng đến kính dài tới 500.000 dặm trong trời đất nhỏ bé. Còn thừa lại nước đọng, bị thiên binh chiếm đoạt hết sạch, biển chết hoàn toàn biến thành sa mạc. Sau khi về nhà, Diệp Phong lúc này đem cả nhà tu vi rót đến tiên đạo đỉnh phong. Nhưng rót xong sau, lại lần nữa biến thành một cái không có chuyện làm người rảnh rỗi. Làm cho được không buồn chán. Ba ba, ngươi đã nói, sau khi về nhà muốn làm thịt đại heo mập, dùng nhà chúng ta trên núi hoang đen hạt vừng, băm thành hạt vừng thịt heo nhân bánh. Dùng da mặt khỏa thành so với nhà chúng ta hoang sơn còn lớn hơn hạt vừng bánh nhân thịt bao. Cho Sửu Sửu trưng trước nhất lồng ăn đây. Sửu Sửu nhắc nhở, rốt cuộc để cho không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma. Có chuyện có thể làm rồi. Vì vậy hắn lúc này mang theo cả nhà. Đến từ ra hoang sơn thu hoa màu rồi. Nhưng đi tới hoang sơn nhìn một cái sau, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Không có cách nào, trên núi hoang thành thục hoa màu rất có không ít. Nhưng lại thiên về nhà bọn họ trên núi hoang đặc sản. Viên viên so với bánh bao còn lớn hơn nhiều lắm đen hạt vừng. Lại vừa mới nở hoa, còn không có kết quả đây. Đại sư tỷ, quá không khéo rồi. Trên núi hoang lương thực, vừa có sản xuất liền bị cắt lấy dùng đi luyện đan. Căn bản cũng không có hàng tích trữ. Bạch Sát hướng về phía Sửu Sửu, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy xấu hổ nói. Đại sư tỷ tâm nguyện, không cách nào lập tức thực hiện, lần sau sản xuất đen hạt vừng lúc, ta nhất định khiến bọn họ lưu đủ phân lượng, được không? Sửu Sửu nghe một chút, nhất thời thất vọng, ngu ngốc, vân vân, cái này hoang sơn, có chút cổ quái, giống vậy thất vọng luyện cấp cuồng ma. Đang muốn mang theo tiểu đồng bọn môn đi trở về phủ lúc, đại ma thần đột nhiên ở trong đầu hắn hét. Diệp Phong nghe một chút, lập tức dừng lại lui về bước chân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừng mắt về phía đại ma thần. Cổ quái gì? Có cao minh hay không? Này, mắt người hạt châu còn có thể trừng mắt về phía chính mình đâu? Không ly kỳ, đây là tâm linh mắt, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Đại ma thần hướng về phía Diệp Phong hét. Nghe, y theo bản tổ tông truyền cho ngươi thủ thế. Hướng đỉnh núi Đông Nam Giác. Dùng ngươi tứ nguyên thần lực nhấn một ngón tay. Vèo, Diệp Phong theo lời hướng nhà mình hoang sơn Đông Nam Giác. Nhấn một ngón tay, qua nhà nhà nhà nhà, một chỉ điểm ra sau. Trùng thiên hắc khí. Đột nhiên từ hoang sơn Đông Nam Giác phún ra ngoài, một trận dao động xuyên thấu qua thần hồn quỷ khốc lang hào âm thanh. Trực thấu chân trời, ba ba, chúng ta một nhà thật giống như ở thanh thiên bạch nhật đụng quỷ. Sửu Sửu dùng bốn cái mập ụp, ụp tiểu chân ngắn thật chặt móc ba cổ, mặt đầy hơi sợ đạo, còn giống như là một cái rất tàn ác hung. So với trên sân khấu ác quỷ còn dọa người hơn mãnh quỷ nha. Đừng sợ đừng sợ, Diệp Phong vội vàng, cho nhà mình con gái bảo bối thêm can đảm đạo. Quỷ chỉ là một loại cấp thấp ngoạn ý nhi. Phàm trần các đạo sĩ cũng có thể thu nó. Chúng ta một nhà tất cả đều là thần tiên. Hơn nữa còn người người đều là đỉnh phong tiên đế. Hẳn là nó sợ chúng ta mới đúng. Thần mộ. Lại sẽ là một cái thần mộ. Đại ma thần mặt coi thường nói. Một cái tiểu thần nhất điểm tàn thức hóa thành ác quỷ. Không đáng nói đến tai. Dùng ngươi tứ nguyên thần lực. Đủ để đối phó. Bản tổ tông bây giờ liền truyền cho ngươi một bộ đuổi tà ma 18 chỉ. Có thể diệt hết thảy quỷ mị võng lượng. ngươi liền mới học dùng liền đi. Một lát sau, siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo, 18 đạo thần chỉ đánh về phía Hoang Sơn Đông Nam Giác. Quỷ kia âm thanh đột nhiên ngừng lại, đại ma thần nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, ngươi làm sao biết so với bản tổ tông còn thiên tài. Mới dùng 18 hơi thở xẻ đem bộ chỉ pháp tu luyện viên mãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.